Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, không thấy. Bệ hạ, mấy vị tướng quân cũng kinh ngạc, này có phải hay không là quá mức long trọng? Quốc vương cười khổ, không, các ngươi chưa từng đi chúng ta Mẫu Quốc, chưa thấy qua chân chính đại nhân vật. Trên thực tế, ở những đại nhân vật kia trong mắt, dù là ta đây cái quốc vương, cũng bất quá là nông thôn đến nhà quê. Cung Cùng đưa ra tỉnh nói, bệ hạ, Khổng Hư các hạ rất có thể đã không có ở đây Mơ Đốc Thành. Quốc vương lắc đầu, vậy cũng phải đi, đây là một cái thái độ. Quốc vương quyết định chủ ý, coi như Khổng Hư không thấy được, cũng phải để cho Khổng Hư phía sau một vị kia các hạ thấy. Một đám đại thần tướng quân, tất cả đều đem lời nghẹn ở trong cổ họng, dĩ nhiên phun không ra. Khổng Hư là vị nào hư không đại lão quyến tộc hẳn không sai. Tính như vậy, một cái cỡ trung vị diện quốc vương đi trước viếng thăm, cũng không đoán quá mất mặt. Hai ngày sau, quốc vương quả nhiên tự mình đi Mơ Đốc Thành thăm hỏi. Quốc vương xuất hành, coi như thế nào đi nữa khiêm tốn. 500 người kỵ sĩ đoàn, cộng thêm hơn 100 tên tạp dịch người làm thị nữ là không thiếu được. Đoàn người đi tới trong thành, chỉ là phái người cho Mơ Đốc bá tước chào hỏi, liền chia binh hai đường, người làm phái đi thành chủ phủ bên kia, mình thì mang theo hơn 100 hào hộ vệ, hạo hạo đáng đáng đi Hư Không học viện. Loại chiến trận này chuyện đương nhiên đưa tới các viện đủ loại hâm mộ đố kỵ hận. Mỗi cái viện trưởng lại thái độ nhất trí, đem đè ép xuống, chiến tranh lạnh, các viện trưởng cũng không thể nói cho người phía dưới, chính hắn đều là Khổng Hư người làm chứ, Khổng Hư nhân không có ở đây, tiếp đãi quốc vương một nhóm là Đa Si, đã từng nàng, chỉ là chính là một cái nam tước gia đại tiểu thư. Nếu là thấy quốc vương thứ đại nhân vật này, nửa phút nói chuyện đều bất lợi lấy. Vào giờ phút này, nhìn cả sảnh đường đại nhân vật, nàng thậm chí có thể cảm nhận được vị kia hộ vệ quốc vương tướng quân đại nhân tình cảm. Đó là tựa như dâu tóc nộ Trương Hùng Sư như thế không ngừng gầm thét. Đa Si đột nhiên cảm thấy không gì hơn cái này. Trong lòng nàng nỉ non, lúc trước ta, rõ ràng hẳn sợ hãi, là Khổng Hư chủ nhân lây ta sao? Ngồi đàng hoàng ở học viện phòng khách chủ vị, không thèm chú ý đến đối diện sang trọng đội hình, không thấy trước mắt đỉnh đầu của người kia vương miện. Đa Si bất ti bất kháng hành một cái thục nữ lễ, sau đó trước ngồi xuống, nói, hoan nghênh hoan bệ hạ tới phóng, đáng tiếc sư phụ người khác không có ở đây, nếu như có cái chiêu gì đợi không chu toàn, xin thứ tội, một màn này. Nhìn đến thật là nhiều người khóe mắt co quắp. Đây là bực nào? Vô lễ. Đa Si phải làm như vậy? Nếu như nàng chỉ là một tiểu dân tự do, làm như thế, quốc vương tướng nàng kéo dài tới đài hành hình trên đều không thể miệng không phải là. Giờ phút này, nàng đại biểu nhưng là Hư Không phe. Nàng tự tin như thường, xem ở các đại lão trong mắt. Có một cái khác giải độc đó chính là sức lực. Ít người trước, cảm tạ Khổng Hư các hạ nhắc nhở, để cho ta tránh được một kiếp. Hoan quốc vương hòa ái nói, không cần quốc vương chào hỏi. Đã có người hầu dâng lên một cái túi đến hồng sắc nhung thiên nga mâm. Phía trên là một phần hoàng kim đường viền lễ đan. Đa Si nhìn cũng không nhìn liếc mắt, giơ một tay lên. Vội vã cuống cuồng Aliya mặc một bộ màu đen áo đầm. Làm bộ sáng sủa, thực tế sợ muốn tử địa nhận lấy lễ đan. Lui qua một bên, nàng kia cho đến có thể không nhìn nhân. Đem tầm mắt đầu tới mặt đất số con kiến. Mới tính chấn định lại. Trong lòng Đa Si thầm thở dài một tiếng. Hư không hệ quả thực không người. Mập mạp bị Khổng Hư mang đi. Nếu không cũng sẽ không khiến Aliya đều phải đi ra chống đỡ vùng. Chu diệt tà ác là chúng ta chung nhau mục tiêu. Ngàn năm minh ước cũng là vì này mà sống. Không phải sao? Darcy lạnh nhạt trả lời. Xác thực như thế, chỉ là không biết Khổng Hư các hạ lúc nào trở lại, có hay không còn có cái gì chỉ điểm đây. Hoan Quốc Vương tướng chính mình tư thái thả rất thấp, kia khiêm tốn dáng vẻ, thật là giống như học sinh thỉnh giáo lão sư. Sư phụ có càng chuyện trọng yếu đi làm, phỏng chừng hơn phân nửa không rảnh thấy ngươi. Darcy lời đến nơi này, Hoan đã trong mắt không có cách nào che giấu thất vọng. Một cái cực kỳ hãn hữu, có thể biết rõ ma quỷ âm mưu cường giả, nói bất kể sẽ không quản. Đây là mấy cái ý tứ, chưa kịp cho Hoan suy nghĩ lung tung. Darcy câu tiếp theo để cho hắn một lần nữa cháy lên rồi hy vọng. Dĩ nhiên, nếu như bệ hạ cảm thấy thích hợp, chúng ta hư không hệ cũng không phải là không thể với bệ hạ hợp tác. Dù sao khối này đại lục là dưỡng dục ta sư phụ người lớn địa phương. Cho đến sư phụ bị buộc đầu nhập hư không, lời nói này nửa đoạn trước còn dịu dàng thắm thiết, một câu cuối cùng là giấu giếm lưỡi đao rồi. Quốc vương đương nhưng điều tra Khổng Hư đã qua, vị thiên tài kia kiếm sĩ Mark Sao Yunfil, quốc vương cũng không khỏi bực mình, phía dưới quý tộc gây sự tình, quay đầu lại chùi đít không phải là hắn cái này quốc vương. Hơn nữa Darcy sao mai ơ ngươi cái này đã từng ra hại người, cũng chạy đến hư không hệ, này lại là ý gì? Bất kể như thế nào, trở thành hư không người hãy cùng thân là nhân loại thân phận cắt rời mờ. Đây là thế giới loài người công nhận sự thật. Quốc vương giàu gì đến lúc nói tiếp. Khi hắn thấy Alia dâng lên phần kia, hợp tác thư, lúc. Một đôi con mắt lập tức trừng đến lớn nhất. Nếu Hoan 56 thế là tính khí không tốt nhân. Tuyệt bức tại chỗ sẻ đem phần ý hướng hợp tác thư xé. Cái gì hợp tác? Đây rõ ràng là khế ước bán thân. Trong hư không vị đại nhân kia ý tưởng là không phải chúng ta nô bộc có thể biết. Ta chỉ là truyền đạt chủ nhân của ta Khổng Hư các hạ mà nói. Nếu là bệ hạ muốn cự tuyệt hoặc là phát ra cái gì tuyên cáo, có thể để cho ta thay mặt truyền đạt. Darcy mà nói rất bình thản. Có thể cái loại này phảng phất ăn chắc hắn cảm giác. Đừng nói quốc vương, liền bên cạnh tướng quân cùng bọn hộ vệ đều cảm thấy phi thường không thoải mái. Quốc vương khép lại cái gọi là ý hướng hợp tác thư, nhắm lại con mắt, không trả lời. Hoan quốc vương lại không thấy đáp ứng như vậy điều kiện hà khắc, cũng không có cự tuyệt. Phi thường cảm tạ vị đại nhân kia nhắc nhở, nhìn trước mắt đến, chỉ sợ ta không làm được. Ta có thể chậm một chút trả lời sao? Chậm một chút, rất nhiều điều kiện sẽ không nhất định thích hợp. Ta biết, vậy được, nếu ta sư phụ không hề. Thân phận hèn mọn ta cũng không tiện chiếm dùng bệ hạ quá nhiều thời gian. Thời gian không còn sớm, bệ hạ xin trở về đi. Darcy cái loại này như có như không ngạo mạn, kích thích quốc vương bọn thị vệ thần kinh. Ai ngờ quốc vương lại giơ tay lên. Chế trụ bọn họ viên kia cổ võ tâm, hư không học viện nhiều năm không chỉnh tu rồi, không bằng sẽ để cho vương quốc thay mặt chỉnh tu một phen. Có thể, Darcy gật đầu, coi như là nhận lấy vương quốc có lòng tốt. Cuối cùng quốc vương không chỉ hạ lệnh tân trang hư không học viện, còn để cho mơ đốc bá tước gọi đất, cũng thông qua 3.000 tiền vàng đế quốc kinh phí. Khoản tiền này đủ ở vương đô mua một cái nhà sang trọng. Ở nông thôn mua một trang viên. Thậm chí bàn hạ một ít lụi bại quý tộc. Chỉ cần giải quyết một cái lụi bại nam tước thiếu nợ. Cưới nhân gia con gái. Đời kế tiếp chính là chính nhi bát kinh quý tộc. Trở lại vương đô. Cùng gặp nhau đến như vậy hợp tác thư. Dĩ nhiên muốn nổi giận. Đổi ý một cái. Cung tướng nghẹn ngào. Đối phương là đoán được, chúng ta Thánh Sao Hoan phải tao ngộ diệt quốc nguy cơ. Nhìn ra xa ngoài cửa sổ kia nhìn như ngàn năm không thay đổi cảnh sắc. Quốc vương rơi vào trầm tư. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.